Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1732, Thanh Khâu bên trong duy nhất nhân tộc huyết mạch. Vân Nhi thông chi ta Tu La Đế tới, bản tọa còn hơi nghi ngờ, cũng là không nghĩ tới, Tu La Đế thật, tiến nhập ta Thanh Khâu bên trong. Sau một khắc, Huyền Tiên Tử trong mắt nụ cười lần nữa bay lên, nhìn xem Tần Vân, cái này người trên mặt cũng bình phai nhạt đi. Huyền Tiên Tử, ngươi sẽ không để cho chúng ta tới liền đứng ở chỗ này à? Tần Vân, khóe miệng hơi hơi dương lên, đứng ở chỗ này, Tiểu Cửu, hơi hơi sửng sốt một chút. Huyền Tiên Tử là ai? Đây chính là Thanh Khâu Đại Trưởng Lão, coi như hiện tại Thanh Khâu đã suy sụp, nhưng cũng tuyệt đối không người dám xem thường Huyền Tiên Tử. Tiểu Cửu cũng là không nghĩ tới, Tần Vân lá gan lớn như thế, ha ha ha, là tại hạ sơ sót. Hai vị mời, nhẹ tiếng cười vang lên. Vân Tiên Tử mang theo hai người hướng Thanh Khâu Thần Sơn đi đến. Đa tạ, Tần Vân cười nhạt một tiếng, cũng là Tiểu Cửu, vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Buông lỏng một chút, ta có thể đi vào, vậy liền có thể mang theo ngươi ra ngoài. Tần Vân vỗ vỗ Tiểu Cửu bả vai. Tần Vân rất rõ ràng, Tiểu Cửu lo lắng là cái gì. Tiểu Cửu là lo lắng, này Thanh Khâu người hướng chính mình hai người động thủ, dù sao thiên đạo mảnh vỡ, cái kia sức hấp dẫn cũng không nhỏ, khó tránh khỏi Thanh Khâu bay lên lòng mơ ước. Ra ngoài. Tiểu Cửu hít sâu một hơi, nhìn xem Tần Vân bóng lưng, Tiểu Cửu trong mắt một vệt nụ cười bay lên. Một đường đi tới, Tần Vân thủ đoạn nhường Tiểu Cửu lần lượt lâm vào rung động bên trong. Tần Vân câu nói này, Tiểu Cửu trong lòng càng là không có chút nào hoài nghi. Thanh Khâu, ta tựa hồ cũng thật lâu không có tới, đi xem một chút cũng không tệ. Trong miệng chậm chập tự nói, Tiểu Cửu vội vàng đuổi theo. Ong ong, một lát, hai người theo Huyền Tiên Tử tan biến tại Thần Sơn trước, mà Thanh Khâu Thần Sơn đỉnh, một tòa uy nghiêm trong đại điện. Trong đại điện, mười mấy bóng người, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Chủ tọa bên trên, ngồi chính là một vị thiếu niên. Thiếu niên này, vẻ mặt có chút tái nhợt, mà lại tu vi của hắn mới bắt đẳng hỗn độn chi cảnh. Tu vi như thế, tại đây Thanh Khâu bên trong, chỉ sợ còn không có đi đến trưởng lão trình độ. Bất quá người trong đại điện đối thiếu niên cũng là cung kính vô cùng. Thiếu chủ, lần này tới liền là Tu La Đế. Ban đầu ở Thanh Vân Thành bên ngoài, cũng là cái này người đem ta theo Tam Thiên Đế trong tay cứu đi. Vân Tiên Tử thanh âm trầm thấp nói, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vân Tiên Tử khuôn mặt hơi đỏ lên, lúc trước Tần Vân không chỉ có riêng là cứu được nàng, còn cướp đi nàng thần phù. Tu La Đế, thiếu niên trong mắt chợt lóe sáng, ta Thanh Khâu suy sụp, đứng trước đại nạn, bên ngoài có Hoang Thiên Chuông trấn áp, coi như là đại trưởng lão giờ phút này đoán chừng cũng ra không được. Cái này người có thể tiến đến, thủ đoạn đơn giản đáng sợ. Thiếu niên thanh âm âm u vô cùng. Hoang Thiên Chuông, theo thiếu niên lời này, trong đại điện mọi người vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng mấy phần. Hoang Thiên Chuông, đây chính là Hồng Mông Thiên Bảo, có thể phá vỡ Hồng Mông Thiên Bảo phòng ngự tiến vào Thanh Khâu. Này toàn bộ trong hỗn độn, đoán chừng cũng không có mấy người có thể làm đến bước này, trừ phi là thượng cổ tuyệt thế đại năng. Thiếu chủ, cái này người tiến vào ta Thanh Khâu có thể hay không? Nhưng vào lúc này, một vị lão giả đứng ra, trong mắt hàn khí lóe lên. Lão giả này trên mặt làn da phảng phất vỏ cây già nhăn lại đến hết sức khó coi, nhưng trên người lão giả này khí tức lại so lên Vân Tiên Tử còn mạnh hơn mấy phần. Thanh Khâu nhị trưởng lão, lão giả này chính là Thanh Khâu nhị trưởng lão. Tu vi của lão giả đã là cửu đẳng hỗn độn chi cảnh. Bất lời, thiếu niên khẽ chau mày, ong ong. Nhưng ngay lúc này, hư không hơi hơi khởi động sóng dậy. Sau một khắc, cung điện kia trước, từng đảo gợn sóng nhộn nhạo lên. Hư không bên trong, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Này ba đạo thân ảnh chính là Tần Vân cùng Huyền Tiên Tử ba người. Đến rồi, trên đại điện, mười mấy ánh mắt chớp mắt rơi vào Tần Vân hai người trên thân. Nhưng một lát, đám người này hai con ngươi lại bỏ Tần Vân, rơi vào Tiểu Cửu trên thân. Khụ khụ, hai cái vị này chính là Tu La Đế cùng Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân Tiểu Cửu. Huyền Tiên Tử, thanh âm trầm thấp vang lên. Tu La Đế, một đám người cuối cùng lấy lại tinh thần, mà Tiểu Cửu càng bị một đám người xem có chút không được tự nhiên. Cũng là Tần Vân, trong lòng rất bình tĩnh. Vị này chính là Tu La Đế. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chủ tọa bên trên thiếu niên đột nhiên đứng lên, trên mặt thiếu niên mang theo nụ cười, bay thẳng đến Tiểu Cửu đi đến Tiểu Cửu trước mặt. Thiếu niên trong mắt bay lên một vệt nụ cười hiền hòa tới. Tu La Đế, ta, Tiểu Cửu hơi hơi sửng sốt một chút, tình cảm đám người này đưa hắn xem như Tần Vân, điều này cũng tại không thể Thanh Khâu người, người nào cũng không nghĩ ra, đoạt lấy thiên đạo mảnh vỡ người, lại là một cái tu vi không đến hỗn độn chi cảnh tồn tại. Này chủ yếu là, Tần Vân tu vi, thật sự là quá thấp, cùng Tiểu Cửu đứng chung một chỗ, một đám người theo bản năng, không để ý đến Tần Vân, ta không phải Thần Vũ Đế chủ. Tiểu Cửu khẽ lắc đầu, hắn dù sao cũng là bát đẳng cường giả, tâm cảnh cũng không kém, bất quá quen thuộc. Tiểu Cửu trên mặt đã bình tĩnh lại, Tiểu Cửu trong lòng cũng hiểu rõ mấy người hiểu lầm. Không phải, thiếu niên ngây ngẩn cả người. Trong đại điện, một đám người lông mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ sau một khắc, một đám người hướng Tiểu Cửu sau lưng nhìn lại. Tiểu Cửu sau lưng, Tần Vân vẻ mặt bình thản đứng ở nơi đó. Thiếu niên kia trên người khí tức còn chưa đủ hỗn độn chi cảnh, trong ngực của hắn ôm một đầu lông xù tiểu yêu thú. Trên người thiếu niên khí tức mặc dù không mạnh, nhưng mọi người hai con ngươi lần nữa rơi vào Tần Vân trên thân lúc lại phát hiện thiếu niên biến. Thiếu niên kia trên thân vậy mà dâng lên một cỗ cảm giác áp bách. Tại hạ Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân. Tiểu Cửu hít sâu một hơi nói, nguyên lai là Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân. Thiếu niên trong mắt mang theo một vệt thất vọng. Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân, mặc dù thân phận chân quý giống nhau, nhưng đối với trên đại điện mọi người mà nói, thật đúng là không tính là gì. Tại hạ Tu La Đế. Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân hai con ngươi rơi vào thiếu niên trên thân. Thiếu niên này chính là trên đại điện duy nhất Thanh Khâu nhân tộc đệ tử, cũng là Tần Vân thấy qua Thanh Khâu duy nhất nhân tộc đệ tử. Trên người người này khí tức bất quá bát đẳng sơ kỳ, nhưng thiếu niên trên thân lại mang theo một cỗ quý khí. Cảm giác kia phảng phất hắn chính là trời sinh vương giả. Cái này là nhân tổ huyết mạch. Tần Vân trong lòng chậm chập tự nói. Thấy thiếu niên, Tần Vân không khó đoán được, thiếu niên này chắc hẳn chính là này Thanh Khâu duy nhất nhân tộc, cũng là Thạch Thị lưu lại huyết mạch. Nguyên lai các hạ mới là Tu La Đế. Tại hạ Thanh Khâu Cửa Đá. Thiếu niên hướng Tần Vân hơi hơi chắp tay. Cửa Đá. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút. Cửa Đá, danh tự cũng quá qua loa đi. Khụ khụ, Tu La Đế đến đây còn không ban cho tòa. Nhưng vào lúc này, Huyền Tiên Tử ho nhẹ một tiếng nói, đúng đúng, người phía dưới cấp tốc mang lên hai cái ghế dựa. Mà theo Huyền Tiên Tử lời này, Tần Vân cũng lấy lại tinh thần tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.